Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 757 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 756 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôn Thành Nhân, bạn Đỗ Vân Anh và bạn Dương Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Gò Công, Tiền Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong xóm của bạn cách đây hơn 20 năm về trước. Mà trong cái câu chuyện này á, thì bạn cũng đã từng bị nhát mấy lần các bạn. Thì cách đây hơn 20 năm, lúc đó là bạn cũng còn nhỏ lắm, lúc đó là bạn mới học lớp 3, lớp 4 gì hà. Ở trong xóm của bạn là có một cái ông, mọi người gọi là ông Tư. Ông Tư này là một người rất là hiền các bạn, và ông Tư này là làm nghề hốt thuốc nam để mà chữa bệnh cho người ta. Ông Tư có vợ và hai vợ chồng ông Tư là chỉ có duy nhất một cô con gái. Cô con gái này là lớn hơn bạn mười mấy tuổi, cho nên là bạn gọi cô này là cô các bạn. Thì bạn kể rằng là cái cô này cũng rất là hiền, rất là đẹp nha. Tính tình là dễ thương dữ lắm, cho nên là được hàng xóm yêu mến. Thì cái cô này là khi mà cô học lớp 12 là cổ đã quen với lại một cái anh. Mà cho tới sau này ông bà Tư và trong xóm là không có biết cái anh này là ai. Không biết anh này tên gì, không biết mặt mũi, không biết nhà ở đâu hết. Mà khi mà cổ quen cái anh này thì do là quá thương anh này, cho nên là cổ đã trót dại lỡ trao thân cho anh này. Rồi xong rồi cổ có thai các bạn. Mà mới ban đầu có thai thì ông bà Tư không hề biết. Cho tới khi mà cái bụng hơi lớn lớn lúc lúc rồi đó, lúc đó là gần 5 tháng rồi. Thì bà Tư nhìn thấy thì bà Tư mới nghi ngờ, mới bắt đầu gặng hỏi con mình. Nhưng mà ban đầu thì cổ không có nói. Nhưng mà bà Tư cứ gặng hỏi hoài thì cổ mới khóc, cổ mới nói rằng là ba mẹ ơi, con thương cái anh đó vậy đó. Xong rồi là con thương quá, cho nên là con đã trót lỡ dại con trao thân cho ảnh. Xong rồi con có thai. Cái lúc mà con biết con có thai thì con có nói cho ảnh nghe. Nhưng khi mà ảnh nghe xong rồi thì ảnh đã là nghỉ học xong rồi, ảnh bỏ nhà ảnh đi luôn. Mà cái lúc đó là ông bà Tư cũng có hỏi, có nói rằng là bây giờ cái thằng đó nhà nó đâu, con chỉ đi. Nhưng mà cô này nhất quyết không có chỉ các bạn, và cũng không có nói anh này tên gì. Thì khi mà con của mình lỡ dại như vậy, tuy rằng ông bà Tư rất là giận nhưng mà không hề la mắng một tiếng nào cả. Ông Tư rất là thương con các bạn, cho nên không nỡ la. Thấy con mình đau khổ, con mình nó dại dột như vậy, ông Tư không có nỡ la con. Còn riêng bà Tư thì bà cũng không la, nhưng mà bà hay ngồi bà khóc một mình. Xong rồi là tự trách bản thân mình rằng là tại sao mình đẻ con ra mà mình không có biết dạy con mình, để cho nó lỡ dại nó mang thai, bây giờ không có chồng mà chữa như vậy. Trời ơi, tự trách bản thân nha các bạn. Thì tuy rằng là ba mẹ không có la mắng gì cả, nhưng mà các bạn biết rồi, xã hội vào cái thời mà cách đây hơn 20 mấy năm về trước á, rất là cổ hủ các bạn, cho tới tận bây giờ cũng vậy chứ gì. Thì là ba mẹ không có la, nhưng mà từ từ cái bụng nó càng lúc càng to lên, cho nên hàng xóm láng giềng á, là thấy xong rồi dị nghị, nói rằng không có chồng mà chữa vậy đó. Rồi khi mà cổ đi học á, là cũng bị bạn bè đàm tiếu nói ra nói vào, cho nên là cái cô này á, là càng lúc á, là càng đau khổ. Thì thành ra là cổ đã thắt cổ tự vẫn các bạn, cổ tự vẫn trong chính cái căn buồng của mình luôn. Cho tới cái lúc mà ông bà Tư phát hiện á, thì cổ đã mất rồi. Lúc đó ông bà Tư rất là đau khổ, rồi cũng làm đám tang cho con. Nhưng vì quá thương con, cho nên ông bà Tư không có chôn con ở phía ngoài, mà lại chôn con ở trong nhà và trong chính căn phòng của cổ các bạn. Chôn con trong nhà để mà có cảm giác rằng con mình nó gần mình vậy đó. Thì sau một cái thời gian khi mà cô này mất đi rồi á, là trong xóm hoàn toàn chưa có thấy gì hết, không thấy gì bậy bạ hết nha. Nhưng sau một thời gian nữa, do là bà Tư bà đau khổ các bạn, cứ nghĩ về con rồi nghĩ về cháu của mình, thương nhớ rồi hả, là thương con quá rồi đau khổ quá, cho nên bà Tư này á là trong một cái lúc mà hả là nghỉ quẩn á là đã uống thuốc để mà tự vẫn luôn. Thì khi mà bà Tư chết đi, ông Tư này rất là đau khổ. Và cái lúc mà làm đám cho bà Tư xong á thì ông Tư có xây một cái nhà mồ ở kế bên hiên nhà các bạn, thì chôn hả là bà Tư ở trong cái nhà mồ đó. Xong rồi khi bà Tư chết đi một cái thời gian á thì ông Tư này bắt đầu lâm bệnh, do là thương nhớ con mình, con mất vợ chết như vậy. Rồi riết rồi á là ông đau khổ quá, ông cũng bệnh luôn, xong rồi ông cũng mất luôn. Và lúc đó gia đình á là cũng có chôn ổng kế bên mộ của bà Tư ở trong cái nhà mồ đó. Thì từ đó về sau cái ngôi nhà này không ai ở cả, trở thành hả là từ từ trở thành một cái ngôi nhà hoang lạnh lẽo vô cùng các bạn. Thì vào cái lúc mà còn nhỏ, lúc đó là bạn học lớp 5 á, thì bạn hay nghe hả là mẹ với là bà ngoại của bạn kể rằng á là khi mà gia đình của ông bà Tư chết rồi á thì mọi người không có nhìn thấy ông bà Tư, hoàn toàn không có thấy, mà cứ thấy cái cô con gái, với lại thấy cô con gái này á là trên tay ẵm một đứa con. Có nhiều người á là khi mà đi ngang nhà cô này á, mà đi ngang về khuya hoặc đi sớm á các bạn, thì nhìn vô nhà thấy cô này á là đi tới đi lui trong nhà, trong nhà là có thắp cái đèn rồi đi tới đi lui mà ẵm con á là cứ hả là đu đưa rồi khóc, có bữa thì thấy ru con. Còn có nhiều người á là do ngay chỗ trước cái nhà cô này, thí dụ như nhà cô này ở đây vậy đi ha, thì ở đây có một cái con đường là mọi người đi lại trên con đường này, thì ở bên đây á là giống như là một cái con sông các bạn, mà không phải là sông lớn, dạng cũng sông nhỏ thôi, nhưng mà ghe thuyền á là hay đi lại lắm, nhiều khi ghe thuyền lạ người ta cũng có đi lại ở đây. Thì có nhiều người người ta nói rằng á là những cái ghe xuồng, ghe thuyền mà lạ đó, mà cái lúc mà đi ngang đây mà trời tối tầm khoảng 8 9 giờ á là khi mà lại gần á cái tự nhiên thấy có một cô gái đứng ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Xong rồi á là mọi người cũng không biết chuyện gì, bắt đầu mới tấp vô hỏi cái gì vậy cô. Thì cái cô này mới nói rằng á là bây giờ tối rồi cho nên á là mọi người đừng có đi nữa, mà mọi người neo ở đây ngủ lại đây đêm nay đi, rồi sáng mai hãy đi. Thì lúc đó là mọi người cũng thấy tối thiệt, rồi cũng thấy rằng á là thôi kệ, ngủ ở đây đêm nay, thì người ta đã neo cái xuồng, neo cái thuyền ở đó, ngủ trên thuyền chứ không phải là lên nhà nha. Mà cái lúc neo lại á là mọi người nhìn lên trên á, thì mọi người kể rằng á là cái lúc đó đó, buổi tối đó, là khi nhìn lên trên thì thấy cái ngôi nhà này rất là khang trang, nhà mái ngói khang trang dữ lắm nha. Mà cây cỏ xung quanh đó là được làm rất là hả gọn gàng, rất là sạch đẹp các bạn. Mà nhìn vô trong nhà thì thấy có đèn, rồi nhìn vô thì thấy có một cô gái mặc cái bộ đồ trắng, rồi có một đứa con nít nữa là cứ hả là đu đưa đứa con nít đó. Thì mọi người cứ nghĩ rằng á là cái cô chủ nhà đưa con ngủ thôi, chứ không có nghĩ vấn đề gì hết, xong rồi người ta cũng ngủ. Cho tới khi mà ngủ một đêm dậy rồi á, nhìn lại thì thấy cái ngôi nhà này hoang tàn vô cùng các bạn, mà trong khi tối hôm qua nhìn nó khang trang, mà bây giờ nhìn thấy cũng cái ngôi nhà mái gói, nhưng mà nhìn nó lạnh lẽo, nó âm u, và dây á là dây leo nó mọc mà nó muốn chùm kín hết cái căn nhà luôn, cây cối cây cỏ hoang rất là nhiều. Mà trong khi tối hôm qua người ta thấy rằng cây cỏ hoang đó đó là được hả là phát rất là sạch luôn vậy đó, hoàn toàn không thấy cây cỏ gì hết, mà bây giờ nhìn lại thì thấy cây cỏ nó mọc cao lên. Thì lúc này á là người ta mới đi, và cũng hả là có nhiều người đã thấy như vậy, bắt đầu người ta mới đồn nhau. Thì lúc đó là bà ngoại với mẹ bạn hay kể dữ lắm, rồi hay nói là những người trong xóm mà đi ngang qua nhiều khi nghe cái tiếng khóc của cô nghe thê lương vô cùng, tuy rằng không có nhìn thấy ông bà Tư mà cứ thấy cô gái đó các bạn. Xong rồi á là cứ đồn như vậy. Rồi những cái người trong xóm người ta bắt đầu người ta sợ, những cái nhà ở trong mà thường xuyên đi ngang á người ta sợ, người ta mới tính rằng á là thôi bây giờ á nhà đó cũng không có ai ở nữa. Rồi hỏi mấy người bà con thì mấy người bà con người ta cũng đâu ở đâu, người ta sợ thấy mồ đâu dám ở. Cho nên đó là mọi người mới nhất trí, mới quyết định với nhau rằng á là sẽ phá bỏ cái ngôi nhà này, giống như là bỏ cái nhà này đi để cho đi ngang đỡ sợ, chứ hả đi ngang nhiều khi nhìn vô thấy cổ ẵm con đi tới đi lui, cho nên mọi người sợ lắm. Mà khi mà tính lại phá là sẽ có chuyện xảy ra, không có phá được các bạn, cứ như vậy hoài. Thì cho tới một cái đợt đó là có một cái đoàn sư thầy ở một cái ngôi chùa ở dưới Bến Tre đi ngang qua. Thì khi mà các thầy đi ngang qua, các thầy mới nghe những cái người trong xóm nói về cái cô này vậy đó. Thì các vị thầy này á là mới nói rằng á là thôi bây giờ á là dân ở trong xóm chuẩn bị trái cây để mà đem vô nhà này cúng. Rồi bắt đầu vô đây xin keo các bạn. Xin hai lần keo, xin là sẽ phá cái ngôi nhà này. Nhưng mà xin hai lần keo là xin không có được. Cho tới hả là trước khi mà xin lần thứ ba đó, thì có một vị thầy mới nói, bây giờ đó là biết rằng đó là con chết đó là con đau khổ, con uất ức dữ lắm con mới chết. Cho nên đó là vong hồn của con đó là cứ quanh quẩn ở đây thì cũng không có nên, thôi bây giờ con nghe lời các thầy á là con về chùa đi, đi với các thầy á là các thầy sẽ đưa con về chùa để cho con được nghe kinh Phật, con được siêu thoát vậy đó. Hả là phá cái ngôi nhà để đi, người ta phá nhà này á là để sạch sẽ thôi chứ không ai là muốn chiếm đất chiếm nhà gì của con đâu. Thì khi mà vị thầy đó vái vậy xong ha các bạn, là bắt đầu xin keo lần thứ ba là được. Bắt đầu hả là thầy cũng làm lễ cúng vậy đó, rồi rước vong về chùa. Xong rồi á là người làng ở đây bắt đầu phá cái ngôi nhà này. Thì khi mà phá ngôi nhà này á là cây cối thì các bạn biết rồi, thí dụ như không có ai phát là cây nó từ từ nó mọc nhiều nhiều nhiều lên. Cho tới khi mà phá xong được một cái khoảng thời gian, cái lúc mà bạn học lớp 6 á, thì cái lúc đó là mọi người trong xóm cũng không có ai nhắc tới cái cô này nữa, là cứ nghĩ rằng cái cô này là đã đi lên chùa ở rồi, không còn ở đó nữa nha các bạn. Thì hôm đó đó là bạn lúc này đã lên lớp 6 rồi, cũng lớn rồi. Mà hồi xưa bạn học cấp 1 á, thì bạn học ở trong, có nghĩa là bạn đi học không có đi ngang qua cái đường của cái nhà của cái cô này. Nhưng mà khi mà lên cấp 2 thì bạn bắt buộc á, là phải đi ngang qua đây mới đi học được. Thì cái hôm đó là giống như là hôm đó được về sớm, lúc đó tầm khoảng 3 giờ mấy thôi, trống tiết cho nên là bạn được về. Thì khi về á, là bạn đi chung với lại một cái người anh này là anh họ của bạn, rồi á, với lại hai cái người bạn gái nữa. Thì bốn đứa là đi hai chiếc xe nha. Bắt đầu á, là cái lúc mà đi ngang qua nhà cái cô này, hồi trước đó đó, cái lúc mà học mới đầu vô học lớp 6 á, là mẹ của bạn với lại cô giáo của bạn hay dặn là thí dụ như nhà của đứa nào trong cái khu này mà đi ngang qua nhà cô này, đi ngang qua, tuy rằng bây giờ không còn nhà nữa mà đi ngang qua đất á, thì cứ đi ngang qua mà cứ đi nhanh, với lại á, là đừng có nhìn vô mà cứ niệm Phật đi. Nhưng mà thiệt tình á, là sau thời gian bạn đi học qua lại bạn có thấy gì đâu. Cho nên cái hôm đó bạn trống tiết bạn về sớm như vậy, anh của bạn chở bạn, rồi hai đứa bạn kia bắt đầu hai chiếc xe đi song song vậy nè. Thì cái lúc mà đi sắp tới cái mảnh đất nhà cô này rồi á, cái tự nhiên bạn dòm vô thì bạn thấy ngay bây giờ đó là phá rồi, cho nên đó là cái thềm nhà cũng còn á các bạn. Thì bạn thấy có hai bụi nhãn lồng rất là lớn, mà hả nhãn quá trời luôn, cho nên đó là bạn mới kêu anh dừng lại. Cái bạn mới phóng xuống, bạn phóng xuống thì anh của bạn mới hỏi mày làm cái gì vậy. Thì bạn mới nói rằng á là trời ơi nhãn quá trời nè, để em vô em hái ra ăn. Thì anh của bạn với lại hai cái đứa bạn kia mới nói trời ơi mày khùng hả, trời đừng có hái, đừng có hái nghe không, đừng có hái. Thì bạn mới nói trời ơi mọc ngon quá trời luôn hả, tự nhiên không hái uổng vậy trời. Xong cái hả là anh của bạn nói trời ơi đừng có hái, không có sợ hả cô hả, là cô Linh dữ lắm, đừng có hái. Thì bạn mới nói rằng trời cô đi lên chùa rồi, cô nghe lời mấy thầy hồi đợt rước cô đi rồi, không còn đâu, em mới sợ đâu, em hái cho. Bắt đầu bạn vô bạn hái. Thì khi mà bạn hái được nguyên một chùm nhãn lớn lắm. Xong cái bạn ra, bạn ra mà bạn đưa cho anh bạn ăn, nó ăn. Rồi đưa cho hai đứa bạn cũng không đứa nào dám ăn hết, ba đứa kia không dám ăn. Cho nên bạn ngồi phía sau xe, anh bạn chở bạn về mà bạn vừa ngồi mà vừa ăn vậy đó. Thì khi mà về tới nhà là cũng bình thường các bạn. Cho tới chiều hôm đó, cái lúc mà bạn đi tắm ra, chuẩn bị ngồi ăn cơm, cái tự nhiên bạn nhìn lại là cái cổ tay của bạn, tự nhiên cái chỗ này nè, là nó bầm tím. Giống như là ai mà chụp vô á, mà nó nguyên một cái đường nó bầm tím mà nó sưng lên. Rất là nhức các bạn, bạn nói bạn nhức quá trời luôn, cái bạn khóc. Do là nhức quá cho nên bạn khóc lên mà bạn khóc lớn lắm. Mà nhà bà ngoại của bạn á, là sát bên nhà của ba mẹ bạn luôn. Thì khi mà nghe bạn khóc lớn như vậy thì ngoại cũng có qua họ, ngoại hỏi rằng á, là bị cái gì vậy. Thì bạn mới đưa cái tay cho ngoại coi, thì bạn nói rằng con không biết con bị cái gì nữa ngoại ơi, trời tự nhiên nè ngoại thấy không, có nguyên một cái đường lằn mà nó sưng lên mà nó bầm tím nè ngoại ơi, trời đau quá trời, nhức quá trời luôn ngoại ơi. Thì lúc đó ngoại mới hỏi rằng là con có nhớ là con có hả là đụng ở đâu hay là con trúng ở đâu gì không, con nhớ lại coi, nhiều khi con đụng ở đâu con trúng ở đâu mà con quên. Thì bạn nhớ lại, bạn nói không, con không có đụng ở đâu, con không trúng đâu. Thí dụ như nếu mà con có đụng ở đâu, con trúng ở đâu á, mà để mà nó sưng, mà nó bự lên như vậy, nó bầm lên như vậy á, thì phải đụng rất là mạnh đúng không các bạn. Mà đằng này con đâu có đụng ở đâu đâu, con không có đụng ở đâu hết ngoại ơi. Nói với ngoại vậy. Thì lúc đó ngoại với mẹ lo lắm, không biết là bạn bị cái gì. Thì xong rồi cái người anh của bạn á, Cái người anh bà con của bạn mới nãy thì nói đó, là người anh này mới chạy qua, nghe tiếng bạn khóc cũng chạy qua. Thì lúc đó nhìn cái tay của bạn, cái anh của bạn mới nhớ lại hồi chiều là bạn vô trong cái chỗ thềm nhà của cô này để mà hái nhãn lồng. Thì anh mới nói rằng đó là, nói, không phải đâu, con nhớ rồi hồi chiều này nè, cái lúc mà trở về á, là hả, cái lúc đi ngang qua nhà ông Tư á nội, là tự nhiên nó thấy nhãn lồng cái nó kêu con dừng xe, nó vô nó hái, mà lúc đó là con đã cản nó rồi mà nó không có nghe á nội. Bây giờ nó sưng cái tai lên, vậy là do cái cô đó quở rồi. Bắt đầu khi mà nghe xong á thì bà ngoại la la bạn quá trời luôn, nói rồi, đã ngoại với mẹ dặn rồi, đi ngang đó là phải giống như là đi thẳng luôn, đừng có nhìn vô, đã dặn rồi mà không có nghe. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu mẹ là đi nấu cơm. Bắt đầu bà ngoại mới bới 3 chén cơm, rồi lấy muối hộp đó các bạn, xong rồi á ma hái một mớ bông trang nữa. Bà ngoại với mẹ của bạn với bạn á là cùng nhau đi lại cái thềm nhà đó. Bà ngoại khấn cái gì thì bạn không có biết, mà bạn nói rằng cái lúc mà bà ngoại khấn xong để cơm đó cúng rồi về một chút xíu sau là tự động nó xẹp xuống, nó không còn sưng nữa và nó cũng không còn bầm nữa. Thì sau cái lần đó bạn rất là tởn nha các bạn, khi mà đi ngang đây bạn sợ dữ lắm, bạn tởn rồi, tại vì á hả là tự nhiên mà bị đau như vậy thì bạn tởn, cho dù có thấy trái nào ngon đi chăng nữa bạn cũng không có dám ngừng lại để mà hái. Cho tới một cái thời gian sau, cái lúc mà bạn học được lớp 8, lớp 9 rồi á, thì một cái thời gian 3-4 năm thì bạn cũng không thấy gì nữa, cho nên đó là bạn cũng đỡ sợ. Thì bình thường á, là cái hôm đó nha, là bạn đi học về, mà do là bạn học thêm, cho nên hôm đó là bạn về á, mà đi ngang qua, hôm đó bạn đi bộ chứ không phải đi xe, bạn không phải đi xe đạp nha các bạn, bạn đi bộ về. Thì cái hôm đó đang đi cái lúc mà chuẩn bị đi ngang qua nhà cô, do là nhớ là cái chuyện cũ thì bạn cũng hơi ớn, nhưng mà do nó cũng trôi qua 3-4 năm rồi cho nên bạn cũng đỡ sợ phần nào các bạn. Thì cái lúc mà bạn đi á mà bạn cũng nghêu ngao bạn hát nha, do là giống như là muốn hát để mà mình quên đây cái chỗ đất là của cái nhà con của ông Tư, cái miếng đất cái chỗ đó có cái vong hồn con của ông Tư, bạn muốn hát để bạn quên đi thì bạn cứ nghêu ngao bạn hát, bạn lẹ lẹ lẹ đi ngang chỗ đó, cái tự nhiên đang đi vậy đó, cái giống như là có một cái, các bạn tưởng tượng khi mà bạn đang bước nha, tự nhiên á là giống như có ai chụp cái cụm chân của bạn lại, mà bạn nói rằng á là cái chân này nè nó bước lên thì bình thường, nhưng mà cái chân này em muốn nhấc lên không nhấc được, y như là có người chụp lại khiến cho bạn không thể nào bạn bạn nhấc cái chân lên được. Trời ơi nó cứng ngắc luôn các bạn, bạn sợ vô cùng không biết phải làm sao. Thì bạn đang la quá trời la vậy đó, cái tự nhiên á là ngồi có ông chính này cũng trong xóm của bạn, ổng đang á là cũng đi về. Thì cái lúc mà ổng về á, ổng thấy bạn vậy á, cái hả bạn đang đứng đang la, ổng đi từ đằng sau ổng thấy ổng chạy lại, thấy cái tự nhiên ổng lại ổng cúi xuống chân bạn á, cái ổng quơ quơ quơ quơ quơ quơ vậy nè. Xong rồi cái khi mà ổng quơ vậy, cái tự nhiên cái chân của bạn nó mềm ra, nó nhúc nhích được, bạn nhấc cái chân lên được, cái ổng dẫn bạn đi. Thì ổng mới la, ổng mới nói rằng á là hả mới nãy từ đầu kia là ông đã nghe mày hát rồi, mày nhớ hay chưa, mai mốt á là có đi buổi tối là không có được hát hò nha ông con. Bắt đầu cái lần đó bạn cũng sợ lắm, cho nên đó là cứ khi nào mà bạn về trễ á là bạn sẽ hả là dặn mẹ cứ tới cái giờ đó đó thì mẹ ra mẹ rước con. Cho tới khi mà bạn lên lớp 11 bạn học á, thì do là hoàn cảnh gia đình cho nên đó là bạn học có nửa năm mà. Rồi bắt đầu bạn nghỉ học, bạn xin đi làm một cái xưởng may gần nhà. Nhưng mà cái xưởng may này á thì cũng phải đi ngang qua cái con đường này. Nói chung là mỗi lần đi ngang qua đây thì bạn ám ảnh lắm. Thì khi mà làm xưởng may này á là ban đầu làm á thì chưa có tăng ca các bạn, cho nên buổi chiều bạn về sớm không có sao. Nhưng mà sau này cái lúc mà làm lâu rồi bắt đầu tăng ca, nhiều khi tăng ca tới 7 giờ, 8 giờ bạn mới về. Mà mỗi lần mà về trễ như vậy á thì hồi đó là có mấy cái điện thoại cù bắp á các bạn, thì bạn nói rằng cứ mỗi lần về trễ vậy là bạn ngay, thí dụ như đi tới đầu đường, trong đây là nhà của hả là cái cô đó, thì bạn sẽ gọi mẹ ơi mẹ con về tới đầu đường rồi, ra rước con đi tại vì tối quá con sợ. Đó là cứ mỗi lần mà về khuya về tối là bạn sẽ kêu mẹ bạn ra đón. Nhưng mà cái hôm đó nha, bạn nói rằng cái hôm đó lúc này là bạn đi làm mà đi xe đạp rồi, thì cái hôm đó là bạn gọi vô nhưng mà mẹ nói rằng là mẹ đang mệt bệnh, cho nên đó là khi mà nghe mẹ bệnh á thì bạn nói thôi thôi vậy thôi mẹ đừng ra rước con, à, để con tự con chạy vô được. Cái mẹ hỏi có sao không, thì bạn nói không sao đâu mẹ yên tâm đi, cái con cũng hả là để con chạy vô ha. Thì bạn mới nuốt nước miếng để mà chạy vô. Thì khi mà bạn chạy vô, cái lúc mà gần tới nhà cô đó rồi là bạn là không hét, không gì cả nha, cố gắng là không có để ý tới để mà chạy lẹ qua. Nhưng cái lúc mà gần tới nhà cô này, cái tự nhiên cái chân, cái em xin lỗi, cái bàn đạp của cái xe đạp của bạn không đạp được các bạn, nó cứng ngắc luôn, nó nặng thiệt là nặng. Ban đầu nó còn đạp được, từ từ nó nặng dần dần, ngồi nó cứng ngắc không đạp được, cho nên đó là cái xe của bạn phải ngừng lại. Thì khi mà xe bạn ngừng lại, bạn chở cái gì vậy trời, cố gắng đạp đạp xong cái hả là không đạp được, bạn mới nhìn lên. Thì cái lúc bạn nhìn lên nha, trời ơi, bạn tá quả tam tinh là bạn thấy có một người. Cái người này á, là ban đầu á, là đứng hả, là bạn nhìn từ phía sau thôi, là nguyên một cái bộ đồ áo trắng, quần trắng, tóc dài vậy đó, đang đứng phía trước mặt bạn vậy nè. Là bạn thấy cái người đó đứng, mà thấy từ sau lưng của người này, cái bạn nhìn nó, trời ơi, gì thấy ghê vậy trời. Là ngay cái chỗ đó là đi vô trong là nhà của đó đó. Trời ơi, cái bạn nói, trời ơi, cái gì vậy trời, cái gì vậy. Xong cái từ từ cái cô này quay lại, cổ quay lại mà trên tay của ảnh một đứa con nít nha. Bạn nói rằng cái lúc mà cổ quay lại á, là khi cổ quay nha, từ từ bạn thấy cái gương mặt của cổ với lại cái gương mặt của đứa bé con cổ á là bầm tím luôn các bạn. Nguyên hả, nguyên cái mặt là bầm tím luôn, đứng nhìn vậy đó, đứng nhìn vậy. Trời, lúc đó bạn sợ, bạn đứng như trời trồng các bạn. Xong rồi một hồi sau có hai chiếc xe, giống như là người ta đi xe máy, người ta có cái đèn xe rọi chạy vô đó. Thì khi mà chạy vô thấy bạn, hỏi mày làm gì đứng đây, thì bạn không trả lời được do là quá sợ. Rồi một hồi sau thêm mấy chiếc xe nữa, làm gì đứng đây cả đám vậy. Bắt đầu á là bạn nói dạ không có gì, mà lúc đó đạp cái thì cái xe đạp lại đạp được. Bắt đầu bạn kè mấy cái người đó là kè bạn vô, chắc là cũng biết rằng bạn thấy gì rồi, cho nên đó là kè vô. Thì khi mà kè vô, bạn nói khi mà về tới nhà nha, là bạn không dắt xe vô nhà nổi, bạn để xe đạp ở ngoài, không ăn cơm nữa, vô thẳng trong buồng nằm luôn, nằm thức mà sợ tới sáng. Tại vì nhớ cái gương mặt của cái cô đó, tuy rằng đó là không có hả là lưỡi dài hay là không có gì đó, cái mặt đó thì bầm tím luôn, mà cái đứa nhỏ cái mặt cũng bầm tím vậy đó. Bạn cứ nhớ, bạn ám ảnh cho tới sáng hôm sau, khóc kể cho mẹ cho ngoại nghe. Rồi từ đó về sau là nghỉ làm ở hả là cái hả là xưởng may đó luôn, ở nhà phụ giúp mẹ công việc nhà, ở làm phụ giúp mẹ những cái việc mà mẹ đem về nhà làm đó là bạn phụ, cho tới hả là thời gian nữa thì bạn lấy chồng rồi về nhà chồng của bạn. Thì bạn kể rằng á là cho tới tận bây giờ nha, là tuy rằng á là có nhiều người người ta không thấy, nhưng mà vẫn có nhiều người người ta nói rằng á là nhìn thấy cô này. Có lúc á là nhìn thấy cổ đứng ở bên cái chỗ sông á, cái mé sông á, còn có lúc á thì thấy cổ hả là đứng ở trên cái nền nhà cũ đó, hoặc là có lúc á là nhìn thấy ở trên cây nhãn á các bạn. Trời ơi, có nhiều người người ta nói rằng á là thấy cái hình ảnh của cổ á là một đứa con, mà giống như không phải là nhát người ta, mà dạng giống như là cổ chờ đợi một cái điều gì đó. Thì khi mà đọc tới đây, tự nhiên Thi cũng cảm thấy rất là xúc động các bạn. Thi tin rằng á là cái cô này á là cổ chờ đợi cái anh người yêu của mình. Tại vì anh này đi bỏ cổ, cho nên nó là cổ chờ đợi cái anh đó về. Cứ hả là cứ nghĩ rằng là đã được đưa lên chùa rồi, được các thầy đưa lên chùa rồi, nhưng mà Thi nghĩ rằng do là cổ không có buông bỏ được các bạn, rồi cứ nhớ cái anh đó, cho nên nó là ẵm con về và cứ ở đó quanh quẩn ở đó, là mọi người cứ thấy cổ ẵm con, có lúc thì thấy chỗ này lúc chỗ kia, giống như là cổ trông ngóng một cái điều gì đó, nhìn người này người kia, người ta thấy được cái gương mặt rất là buồn. Thì Thi nghĩ là cái cô này chờ đợi cái anh đó các bạn, tới tận bây giờ vẫn còn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Gò Công, Tiền Giang, do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một chị này cũng ở Tiền Giang luôn. Và chị này kể lại một cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng 35, gần 40 năm về trước, là do ba mẹ của chị cùng nhau trải qua. Thì chị kể rằng á là hồi đó đó là nhà của chị cũng có hả là mấy mẫu ruộng, mà do hồi xưa là nghèo đói dữ lắm, cho nên nó là khi mà lúa chín đó các bạn thì phải canh lúa, tại vì nếu mà hả không canh á là những cái nhà khác mà người ta không có, nhiều khi người ta cắt trộm vào buổi tối của mình, cho nên phải canh lúa. Thì cái lần đó là ba mẹ ngủ canh thì cũng không có gì hết nha. Xong rồi á là khi mà cắt lúa xong thì phải để lúa ngoài ruộng luôn, tại vì hồi xưa thì chỉ có một cái máy tuốt thôi, mà hết nhà này cho tới nhà kia tuốt, tuốt xong rồi mới gánh lúa về nhà. Thì cái hôm đó đó là do là ba mẹ của chị đã cắt lúa rồi, để lúa rồi, nhưng mà do hôm đó không có tuốt được cho nên đó là ba mẹ cũng phải ra để mà ngủ tiếp. Thì ngay chỗ hả là mấy cái mẫu ruộng của ba mẹ phần bên đây á là có nguyên một cái nghĩa địa, nhưng mà nhỏ thôi, dạng như là khoảng mấy chục cái thôi chứ không phải là nhiều. Mà ngay chỗ cái phần đất của ba mẹ là có hai cái mộ, mà hai cái mộ này ba mẹ của chị nói rằng á, là hai ngôi mộ này không biết là của ai, lâu dữ lắm rồi, nó cao hơn. Mà thí dụ như nếu mà mình đứng ở đây á, là mình sẽ nhìn được bao quát nguyên cái phần đất của mình luôn. Thì cái hôm đó là ba mẹ của chị á, là phải là giăng mùng ngủ gần ngay chỗ cái mớ mà cái lúa mà mới cắt xong, cho nên đâu có dám ngủ chỗ khác. Thì hôm đó đó là hai cái ngôi mộ này á, là cái khoảng cách là có thể là nằm vô hai người được. Thì ba mẹ của chị á là đã giăng mùng ngủ. Giăng mùng ngủ mà các bạn biết á là giăng mùng nha, là giăng vô bốn cái góc của ngôi mộ, các bạn tưởng tượng không? Rồi trải chiếu nằm chính giữa, hai người chung vô ngủ. Thì khi mà vô ngủ á là ba của chị ngủ rất là say, là tại vì ban ngày làm việc mệt lắm, cho nên ban đêm đặt lưng xuống là ngủ liền, bắt đầu nghe ngáy o vậy đó. Còn riêng mẹ chị á thì cái người nhạy cảm hơn, cho nên nó là lâu ngủ hơn các bạn, lâu dỗ vô chứ ngủ. Thì trong cái lúc mà mẹ đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ha, mẹ nghe cái gì rất là đông, nghe cái gì như là có nhiều người mà đang nói chuyện xí xô xí xào, xí xô xí xào sầm hết. Cái mẹ mới nhìn qua bên cái chỗ của ba, tại vì ủa sao tự nhiên cái gì mà đông dữ vậy ta, cái gì mà ai nói cái gì mà ồn ào dữ vậy ta. Cái mẹ mới liếc qua, mẹ nhìn cái chỗ của ba, thì tự nhiên mẹ thấy ở trong cái ngôi mộ kế bên ba nằm á, là có một cô gái các bạn bước ra từ trong ngôi mộ. Mà cái cô này á, là mặc nguyên một cái bộ đồ dài, mà trên cổ của cổ á, là có choàng một cái khăn rất là dài, dài xuống tới cái chân cổ luôn. Mà cổ đẹp lắm các bạn, cổ mới hả là bước ra, xong cái cổ mới đi vòng vòng vòng vòng hả ngay chỗ cái mùng của hả ba mẹ đang nằm á. Cái bắt đầu cổ mới kêu, cổ mới nói rằng á, là dậy đi, dậy đi, sao mà ngủ ở đây, dậy vô nhà ngủ đi, dậy vô nhà ngủ đây, ngủ ở đây á là không có nên đâu, dậy đi, dậy vô nhà ngủ đi. Thì mẹ rõ ràng mẹ nghe cái cô này nói vậy, mẹ sợ lắm, sợ lắm. Xong cái hả cái mẹ mới tự nhiên mẹ cảm thấy cái gì khó chịu ở bên cái phần bên đây của mình nè, à. Mẹ mới nhìn qua giống như là giả bộ xoay trở các bạn, nhưng mà con mắt vẫn hí, vẫn thấy được. Thì khi mẹ nhìn qua, mẹ thấy ở bên cái ngôi mộ của mẹ tự nhiên khói ở đâu nó bốc ra, nó bốc ra quá trời khói luôn. Xong cái làn khói đó có một cái ông lão bước ra, cái ông lão rất là già, cái gương mặt mẹ thấy rõ luôn, cái gương mặt hiền lắm. Cái ổng cũng đi vòng vòng vòng vòng, xong cái ổng mới hả là đứng ngay chỗ cái đầu mùng ba mẹ nằm vậy nè, thì ổng đứng ở trên, cái ổng mới đưa cái mặt ổng vô, giống như là ổng áp sát cái mặt ổng vô trong cái mùng vậy đó các bạn. Thì ổng áp sát vô, cái ổng mới kêu, con ơi, hai đứa dậy đi, dậy đi, dậy vô nhà ngủ đi. Ở đây á là có cô bác á là canh, không ai lấy lúa đâu. Dậy đi tụi con, dậy đi, ngủ ở đây á là không có nên đâu. Nói vậy đó, ngủ ở đây là không có nên đâu, tụi con dậy đi. Ở đây có hả là cô bác ông bà là giữ lúa cho tụi con ở cái phần đất này nè. Ý nói là cái phần đất của ba mẹ đó là có nhiều người độ cho tụi con lắm, không ai lấy lúa được đâu, dậy đi, dậy đi. Cái hả mà mẹ nói nha, cái lúc mà ổng kê cái miệng, kê cái mặt ổng vô cái mùng á, mà mẹ cảm giác như khi mà ổng nói ra là nó lạnh các bạn, y như là phà máy lạnh mà sát từ trên đầu mà phà xuống, nó lạnh từ ở trên đầu lạnh xuống tới chân của mẹ, giống như là có một cái luồng hơi lạnh khi mà ổng nói ra. Trời ơi, cái lúc đó mẹ nghe mẹ sợ, sợ lắm. Cái mẹ mới, cái tay thì kế bên cái hông của ba, mẹ mới ngắt ba vậy nè, ngắt ý là kêu ba. Mà cái ông đó ông cứ đứng đó hoài, nói dậy đi, dậy đi, hai đứa con dậy đi, dậy đi, đi vô nhà ngủ đi, đừng có ngủ đây không có nên, nói vậy đó. Rồi á, ở đây có nhiều cô bác á là phù hộ cho tụi con dữ lắm, nhớ hả là khi nào xong vụ mùa cúng cho người ta được rồi, ông nói vậy nha. Thì mẹ sợ lắm, mẹ sợ, mẹ mới nhéo nhéo ngắt ngắt vô trong cái hông của ba vậy đó. Mà ba của bạn á là thiệt tình, sau này ba kể lúc đó ba tỉnh rồi, ba thức rồi, ba thức từ cái lúc mà cái cô đó kêu lận, nhưng mà do ba sợ cho nên ba cứ giả bộ ba nằm ba ngủ. Thì cái lúc mà ba bị mẹ ngắt như vậy á, thì ba mới giống như là gạt cái tay mẹ xuống, thấy cái tay, giằng cái tay mẹ xuống vậy đó. Mà mẹ cứ tưởng rằng là do ba ngủ say Rồi bị mẹ móc như vậy, ba bực bội, ba mới gạt xuống. Nhưng mà mẹ cố tình mẹ ngắt ngắt ngắt ngắt. Thì ba của bạn á, lúc đó mới quay qua về nè, cái giờ bắt đầu ngồi dậy. Thì khi mà ba ngồi dậy là mẹ nhìn thấy cái ông đó với lại cái cô gái đó biến mất tiêu các bạn. Xong rồi mẹ bật dậy liền, mẹ hỏi ông có nghe nói gì, ông có nghe gì không, nãy giờ có nghe gì không? Thì ba nói hơi mệt quá, đi vô nhà ngủ, ở đây lạnh quá ngủ không được. Ba không có trả lời vô cái câu hỏi của mẹ mà ba lại nói vậy đó, lạnh quá đi vô nhà ngủ, ở đây lạnh quá ngủ không được gì hết trơn à, đi vô nhà bơi. Xong cái hả là ba mẹ đứng dậy cuốn mền cuốn gói vô, vô tới nhà mẹ hỏi tiếp rằng á là không, mới nãy ông có thấy gì không? Thì ba nói sao không, trời ơi rần rần sùm vậy mà hỏi sao mà không nghe không thấy được. Thì mẹ hỏi ba thấy gì, thì ba nói y chang như mẹ nhìn thấy, cũng thấy cái cô đó trước, rồi nhìn thấy cái ông lão đó cứ đi tới đi lui, và ổng hả là ngồi ngay chỗ cái đầu nằm, ổng nói ổng phà vô. Bắt đầu qua ngày hôm sau các bạn biết không, là tuốt lúa, khi mà ba mẹ tuốt lúa được rồi á, xong rồi á là đi ra ngoài chợ mua vịt để mà làm mâm cơm đem ra chỗ đó để mà cúng. Mà chị nói rằng á là công nhận nha, dầu rằng á là ai mà có thất mùa vậy đó, nhưng mà ngay những cái mẫu đất của ba mẹ là cứ được mùa vô cùng luôn, rất là tốt luôn các bạn, trồng cây gì cũng được hết trơn á. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba với mẹ của bạn đã cùng nhau, xin lỗi, ba với mẹ của chị đã cùng nhau trải qua cách đây cũng ba mươi mấy năm về trước rồi, chị gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 757 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 758. Hôm qua Thi nói lộn, không biết hôm qua Thi dòm ở đâu á mà Thi lại lộn là ngày mai sẽ kể tập á là 760. Xin lỗi các bạn nha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau. À, xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm. Và bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.